Ấn tượng của Ngọc trong bài Cuốn Hàng Dương á, mà trong bài Kẻ Chiến Thắng á, có nói về lúc mà Hoàng Thượng nhập thất được 10 năm thì đạt được cái trạng thái là đại tử, rồi một con sau đó là ngồi dưới bàn Ngọc là cái trên Phật Vương Bạc Phật thì được tan vỡ. Thì cái thời gian đó là khoảng thầy nói là 9 năm. Nên sau này thì con nghe Hoàng Thượng nói là được cô chung 6 tháng mà đã xong, thì con thắc mắc rõ nghĩa là cái đó là từ 9 năm hay là 6 tháng? Coi như là 10 năm, nhưng mà trong khi đó 9 năm, coi như là cái khoảng thời gian mà 9 năm thầy đã tu nha, cái pháp vua hòa thượng cũng thời gian nỗ lực tu pháp hy vọng, rồi ngồi 3-4 tiếng đồng hồ là chứ mới, thì nó sinh ra những cái trạng thái của tưởng như thành pháp tưởng rồi đó, nó rất nhiều. Nhưng mà thầy xét lại cái tâm của mình nó hết tham si, do đó sau đó mà thì còn lại trong 6 tháng nó mới đúng là 10 năm, còn lại trong 6 tháng. Nhưng mà lúc bây giờ thầy đó, thầy cứ nghĩ rằng mình cứ tu chuyện nào xong thôi, chứ mình đâu có ngờ là 10 năm nó đúng 10 năm như vậy. Cho nên vì vậy mà còn lại trong khoảng thời gian 6 tháng đó thì thầy không có tu cái pháp tu hoạt nữa, mà thầy thực hiện qua cái pháp tác ý, như lý tác ý trong cái con đường mà sắp sinh sách duyên kỷ Phật dạy đó, tu theo cái an trú trong tập thiện đó. Cho nên thầy tác ý là tâm như cục đất, tâm như tham tức khi để nhập vào cái thiền tâm. À, thầy cứ hướng như vậy, cứ nhắc như vậy, 6 tháng thầy nhắc liên tục, bắt đầu nó nhập định. Cho nên khi mà nhập định mà cái trạng thái định mà nó ngồi suốt thời gian mà nó vươn ra, là lúc giờ thầy chưa có biết định cái thời gian mà để cho nó xuất. Cho nên khi mà nó hết, nó quá cái mức của nó không có, nó không có, nếu mà nó hơn cái thời gian đó thì thầy coi như thầy bỏ, thầy phải bỏ cái thân. Ví dụ như bây giờ nó 49 ngày, ví dụ 49 ngày là nhập cái tứ thiền. Cái sức của thầy nó chịu được 49 ngày, trên 49 ngày một giờ nó cũng bị hoại vậy, để nó còn ở trong định nó hoại vậy. Cho nên tới đó nó phải tự nó bung ra, nó bung ra để nó bảo vệ cái cuộc sống, cái thân nó. Thì cái sức định của nó không có hơn được cái thời gian đó. Cho nên khi đó ở trong cái định nó tới cái số thời gian nó hết sức rồi, nó bung ra, thì nó bung ra nó bật cái chân của thầy, nó đúng làm cho nó khủng lại. Cho nên nó thả được thì cái không khéo nó không bung ra, kể như là người ta chôn thì luôn rồi, con hiểu chưa? Mà nó định kỳ, bởi vì thầy hồi đó thì chưa có biết dùng cái pháp hướng để ai dạy mình. Cho nên sau này thầy rất sợ, thầy rất sợ là nếu mà không nhắc, ví dụ như bây giờ thầy muốn nhập cái định mà tứ thiền đi, thầy bảo bây giờ phải tĩnh chỉ hơi thở, cái tâm phải tĩnh chỉ hơi thở ngưng đi, nhập một tuần lễ, thầy dặn nó trước vậy đó, rồi thầy vô thầy bắt đầu cái hơi thở ngưng cái nhập tứ thiền, nó kéo dài đúng tuần lễ, tới cái giờ phút mà thầy nhập nó ra liền, nó tức là nó phun ra liền, nó tắt ý ra liền. Còn nếu mà thầy không dặn nó đi luôn. Nó đi luôn cho đến khi cái sức của nó không còn giữ được cái thân nữa, nó phải bung ra con, nó bung ra để nó giữ cái thân nó. Mà nếu mà nó đi luôn nữa là tự nhiên nó hoại diệt thân. Cách thức đó như vậy. Nhưng mà hồi đó thầy chỉ trả lời chung chung là thầy nhập định tới khi bung bung chứ. Nên không có nói mà chỉ chia sẻ là cái thời gian tu pháp này, thời gian tu pháp này. Nhưng mà thầy biết mà trong 6 tháng mà dùng cái pháp như lý tâm ý nó không có đủ cái nội lực. Chứ còn cái kia nó rớt lên cái địa tưởng rồi nó cứ hiện thành không. Nó hiện ra hào quang, hiện ra ánh sáng âm thanh rồi này kia nó nghe đó. Và nó cứ lăng nhăng ở trong cái thế giới đó. Thật ra nó không ra được trong cái thế giới được. Còn cái này mình dùng ý thức mình đi vào. Mình vào cái tâm mình nó đi dục leo pháp nó thanh tịnh, nó không có còn ác pháp nữa, nó không còn dùng nữa đó. Nó thanh tịnh, cái tâm nó không tham si đó. Bắt đầu nó quay vô nó định. Thầy ra lịch cái bắt đầu nó tỉnh chỉ nó mới. Ra lệnh nó nhập nhị thiền, ra lệnh nó nhập tam thiền, ra lệnh nó nhập tứ thiền, nó đi vô thiền định. Chừng mà nó bung ra rồi đó thì mới thấy được mà mình mới ra. Chừng đó mà khi nó ra rồi thì hướng tâm mình nó chỉ trong vòng một thời gian mấy tiếng hồ là nó trong tâm nó nhanh, cái tâm định nó mạnh đủ thiền.